Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, khiếp sợ suy đoán. Trầm Phong thành công khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Nguyên một đám duỗi cái đầu, mắt lom lom nhìn Trầm Phong. Đến tột cùng là cái gì? Thật to nghi vấn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Nếm thử cái này sủi cảo, thịt heo hành tây nhân bánh. Trời quá nóng, ta cố ý cho các ngươi qua nước lạnh. Hiện tại ăn phù hợp. Ây, chén này là giấm, có thể thấm ăn. Trầm Phong cũng không để ý tới mọi người nghi vấn, mà chính là chậm rãi giới thiệu. Trước mắt nguyên một đám trong suốt sáng long lanh đại nhân bánh sủi cảo. Bất quá, làm hắn phát hiện mọi người đều không ý định động thủ lúc, liền mở miệng cười. Thế nào, ăn không ngon sao? Ăn ngon, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon. Thật, kỳ thật, ta cũng nghe nói Phi Tiết Trấn sự tình. Nhưng ta vẫn cho là đó là nghe nhầm đồn bậy. Nói ngoa mà thôi, cho tới bây giờ, ta mới dám tin tưởng. Trong thiên hạ lại có như thế đồ ăn ngon. Hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Một dạng đều không có. Đây đều là ngươi phát minh. Ăn ngon ta đều muốn khóc. Thẩm đại nhân, ta có thể hay không mang đi một chút xíu đây? Ngươi không biết, nhà ta 6 đứa bé, mỗi ngày đói đến, ai, ta biết cái này có chút khó khăn ngươi. Được rồi, là ta lòng quá tham. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong cất kỹ sủi cảo, kéo đem cái ghế cũng ngồi xuống. Yên tâm đi, các ngươi ăn hết mình. Thời điểm ra đi. Ta lại cho mọi người mỗi người mang chút đồ vật trở về. Đến, cái này gọi bia, mọi người nếm thử. Bởi vì lần này mua bia là đựng vào bình thủy tinh, cho nên Trầm Phong đem nguyên một đám nắp bình mở ra. Mỗi người phân một bình. Sau đó chính mình trước đối với cái bình uống một ngụm. Lại tiện tay kẹp lên một cái bánh sủi cảo bỏ vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói, loại rượu này thích hợp hiện tại khí trời uống. Nếu có băng, lại đem này đông lạnh thành lạnh, mùi vị đó thì lại không đồng dạng. Đến, mọi người nếm thử. Sau khi nói xong, chính hắn lại uống một ngụm. Sau đó phủ phục hạ giọng, thần bí nói, ta biết những vật này các ngươi đều chưa thấy qua. Cái này cũng không mất mặt, bởi vì những vật này, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Trầm Phong ngừng lại. Thẳng đến mọi người đều lộ ra lo nghĩ ánh mắt ngưng trọng về sau, mới mở miệng nói, bởi vì những vật này, căn bản không phải cái thế giới này, Phi Tuyết Trấn chỗ đó, tuy nhiên cùng những thứ này có chút tương tự, nhưng cấp bậc phía trên lại giảm xuống rất nhiều, cho nên, trừ bọn ngươi ra, trên cái thế giới này, còn không có những người khác gặp qua, rõ chưa? Trầm Phong nói xong, trực tiếp ngồi thẳng người. Lại kẹp lên một cái bánh sủi cảo bắt đầu ăn. Cái gì? Khâu Nguyên Long trừng tròng mắt, một mặt không dám tin tưởng nói ra. Ý gì? Không phải cái thế giới này. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ta đã nói rồi, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Một dạng đều chưa thấy qua. Thẩm đại nhân, chuyện này là thật. Cái kia những vật này đến từ nơi đâu đây? Ngoặc kép. Đối mặt mọi người nghi vấn cùng truy vấn, Trầm Phong thần thần bí bí nhìn chung quanh một chút, sau đó giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra hiệu mọi người đem thanh âm thả tiểu. Đám người an tĩnh lại về sau, hắn mới mở miệng nói ra, đều đến từ phía trên. Trầm Phong chỉ trên trời, kỳ thật Kiến Long Thành sự tình, nguyên bản ta không có ý định nhúng tay. Nhưng hiện tại quả là không đành lòng nhìn đến các vị khó xử, cho nên mới mạo muội cấp mọi người thấu cơ sở mà thôi. Mục đích đúng là để các vị minh bạch, chỉ muốn mọi người có thể thỏa mãn Trầm Mộ yêu cầu. Các vị muốn, ta cũng tương tự làm cho chư vị hài lòng. Phía trên, là có ý gì? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không đúng, bệ hạ bên kia tại sao có thể có lương thực đâu? Này! Người nghĩ gì thế? Mới nói không phải cái thế giới này. Hả? Nguyên lai là dạng này. có thể như vậy là cái gì cái thế giới? Lão Lý à, bình thường nhìn ngươi cũng thẳng thời thượng. Làm sao liền cái này cũng không biết? Ách, ngạch giọt cái thần lạc. Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, vô luận người khác làm sao suy đoán. Trầm Phong cũng chỉ là mỉm cười đối mặt, không có chút nào hồi đáp vấn đề ý tứ. Dù sao loại vật này, vô luận như thế nào suy đoán, chỉ cần ngươi không cho ra đối phương câu trả lời chính xác, vậy hắn liền sẽ tự động não bổ. Dù là tồn tại không có nhiều hợp lý, hắn đều có thể tại trong đầu đem ngươi những thứ này không hợp lý tồn tại tất cả đều cấp đẩy ngã. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là cái gì cũng không nói. Chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương cho rằng ngươi thâm bất khả trắc, mới có thể ở trong lòng sinh kính sợ cùng lòng kiêng kỵ. Ha ha, Trầm Mỗ có thể mời chư vị ăn cơm, vậy liền biểu lộ tại hạ lấy lòng chi tâm. Còn sự tình khác, đó chính là Trầm Mỗ chính mình tư ẩn. Các vị tướng quân thì chớ có mở miệng. Gặp mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Trầm Phong lắc đầu cười nói. Đã Trầm Phong đều muốn nói được cái này phần phía trên, mọi người tự nhiên thức thời im miệng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ không ra Thẩm đại nhân quả nhiên là thâm tàng bất lộ người. May mắn lão phu tới, thật là nghĩ không ra a. Các ngươi một đám người vậy mà trốn ở chỗ này ăn vụng. Chậc chậc chậc, ta xem một chút, ngạch giọt cái thần a. Cái này, đây đều là cái gì a? Mọi người còn chưa mở miệng lúc nói chuyện, thần đồ nguyên võ thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ta đi, làm sao đằng sau còn theo nhiều người như vậy? Chỉ thấy thân đồ nguyên võ đỏ bừng cả khuôn mặt đi bước vào phòng về sau, đằng sau vậy mà lục tục theo vào đến một nhóm lớn người. Theo sát thân đồ nguyên võ sau lưng là Trang Bác Dụ. Chỉ thấy hắn sau khi đi vào, hướng mọi người ôm quyền, xem như chào hỏi, mà phía sau của hắn thì theo thứ tự là Quản Tinh Hà, Tống Thư Văn, Công Dương Liền Càng, Giáp Cốc cũng thế, các loại đoàn cố vấn toàn bộ thành viên. Bọn họ ngược lại là cùng Trang Bác Dụ lão đầu này khác biệt. Sau khi vào cửa, cũng là trước ôm quyền. Bất quá ôm quyền về sau, lại là cười ha hả hướng mọi người chào hỏi. Thẩm đại nhân tốt, các vị tướng quân tốt. Trầm Phong đứng người lên, đem thân đồ nguyên võ nghênh tiến chủ vị. Sau đó lại bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Tò mò hỏi, thành chủ đại nhân cùng các vị, hôm nay làm sao như thế thanh nhàn? Nhớ tới đến ta nơi này rồi. Muốn không phải chúng ta vừa vặn tới, làm sao có thể đụng thấy các ngươi ăn vụng đâu. Thân đồ nguyên võ trừng tròng mắt không vui nói ra. Còn có, vừa mới ta chỉ là muốn đi nhà bếp uống miếng nước mà thôi. Làm sao trên bàn chén kia lại là tửu? Trầm Phong nghe xong, liền biết là chính mình lúc đầu ngược lại chén kia. Lúc đó hướng bên cạnh phóng một cái, kết quả đem quên đi. Liền mở miệng nói, chén kia nhưng là hôm nay chén thứ nhất tửu, thành chủ đại nhân không tại, người khác sao có thể uống đâu. Cho nên, vì đối thành chủ đại nhân biểu thị tôn kính, liền trực tiếp đặt ở chỗ đó. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân còn thật uống. Ha ha, quả nhiên là nhân trung long phượng a. Ngay cả ta cố ý cho ngài chuẩn bị tửu, đều biết ở nơi nào để đó. Hừ, đừng nghĩ lấy lừa gạt. Trước tiên nói một chút cái này, là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tới, làm sao lại có ăn? Chúng ta tới, cứ như vậy nhìn lấy. Thân đồ nguyên võ căn bản không để ý tới Trầm Phong lời nói dối. Dùng tay chỉ trên bàn một đống ăn thừa, hoặc còn chưa bắt đầu ăn mỹ thực, ra sức nuốt xuống mấy cái nước bọt. Một mặt không vui mà hỏi thăm, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nguyên bản mấy vị tướng quân đến lĩnh lương, kết quả đối ta lương thực số lượng không hài lòng, cho nên ta liền cùng bọn hắn thương thảo, chỉ cần bọn họ có thể giúp ta gia tăng danh vọng, ta liền có thể cho bọn hắn đủ nhiều lương thực. Đáng tiếc bọn họ giống như ngươi, nói cái gì đều không tin. Không có cách, đành phải đem ta chân tàng những vật này, lấy ra dụ dỗ. cái này còn không có dụ hoặc thành công đâu. Kết quả ngài liền đến. Đối thân Đồ Nguyên Võ bắt tới cái mũ. Trầm Phong hiển nhiên sẽ không tiếp nhận. Khác chúng ta mặc kệ. Đã ngươi có thể cho bọn hắn làm nhiều như vậy ăn. Vậy chúng ta cái kia phần. Tự nhiên cũng không có thể thiếu. Đúng không? Thân Đồ Nguyên Võ một bên nói. Một bên nhìn xung quanh đoàn cố vấn mấy người. Nổi giận giận miệng. Ra hiệu để bọn hắn cũng phát ra thanh âm của mình. Thành chủ đại nhân nói quá đúng. Thẩm đại nhân, đây chính là ngươi không đúng. Có nhiều như vậy ăn ngon, ngươi cũng không gọi chúng ta. Long Thành Nghiệp đầu tiên nhấc tay đồng ý, biểu thị chính mình ủng hộ thân Đồ thành chủ ý kiến. Thẩm đại nhân, chớ do dự, đã bị chúng ta bắt gặp, vậy dĩ nhiên liền không thể miễn đi đúng không? Tống Thư Văn trực tiếp cầm lấy đôi đũa trên bàn, nhìn lấy Trầm Phong nói một câu về sau. Tiện tay kẹp lên một cái bánh sủi cảo, ném vào trong miệng, vài cái nhấm nuốt về sau, lại sững sờ tại chỗ đó. Cái này, trong này lại còn có đồ, tựa như là thịt a, quá thơm. Tống Thư Văn khoa trương hô một câu, sau đó vùi đầu cuồng ăn. Mọi người ở đây nhìn lấy hắn ngây người nhi công phu. Một chén bánh sủi cảo liền bị hắn làm hết. Sau khi ăn xong, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt liền trên bàn vừa đi vừa về tìm kiếm. Chỉ cần thấy được có thể ăn đồ vật, lời gì đều không nói. Trực tiếp vào tay, cướp tới thì ăn. Đây là ta, Lý Kim Giang một cái đem trước mặt chén lớn bưng đến trong ngực của mình. Hướng về phía vừa đem trong mâm còn lại hai mảnh bữa trưa thịt ăn hết. Lại tới đoạt trước mặt mình bánh sủi cảo Tống Thư Văn hét lên. Tống Thư Văn loại biểu hiện này, lập tức đưa tới mọi người cảnh giác. Công Dương liền càng cũng thừa dịp Triệu Ngũ Hiệp không có chú ý. Trực tiếp cướp đi đặt ở trước mặt hai cái ruột hun khói. Không đợi Triệu Ngũ Hiệp đứng lên đoạt thời điểm, hắn liền trực tiếp nhét vào trong miệng ăn liên tục lên. Trong miệng còn ô ô ô ô nói, giáp cốc, ăn ngon, lão quản, tranh thủ thời gian đoạt. Có Công Dương liền càng ồn ào. Mọi người cũng không đoái hoài tới còn lại, ngoại trừ Trang Bác Dụ như cũ ngồi tại lớn nhất cạnh ngoài, nhắm mắt dưỡng thần, hóa trang thanh cao nhân sĩ bên ngoài, thì liền thân Đồ Nguyên Võ cũng cướp được một cái bánh sủi cảo. Trầm Phong nhìn trước mắt náo nhiệt tràng cảnh, cười khổ ngăn cản nói, mọi người đừng có gấp, chỉ mấy người các ngươi người thức ăn, ta chẳng lẽ còn không quản được sao? Dạng này, Lý Tướng Quân, Đồi Tướng Quân, mấy người các ngươi đã ăn được, tới nhà bếp giúp đỡ chút, cũng để cho thành chủ đại nhân mấy người bọn hắn nếm thử tại chỗ đúng không? Đúng đấy, chính là, cút nhanh lên đi hỗ trợ, các ngươi ăn lâu như vậy, làm sao cũng giờ đến phiên chúng ta. Thân Đồ Nguyên Võ nắm chặt lên chính đang vùi đầu cuồng nước ăn sủi cảo Khâu Nguyên Long. Cười mắng, tuy nhiên lần này tới nhiều người. Nhưng Trầm Phong trước đó chuẩn bị cũng coi như sung túc. Mà lại có mấy người trợ giúp. Trầm Phong mang thức ăn lên tốc độ thật nhanh. Đến rồi. Cái này gọi chè trôi nước. Cẩn thận sấy lấy a. Đây là kho thịt bò mì tôm. Tới. Một người một chén. Nếm thử tại chỗ a. Trứng gà cà chua ăn mì. Ha. Mùa hè ăn cực kỳ tuyệt vời. Ngoặc kép. Theo Trầm Phong phía trên thức ăn càng ngày càng nhiều, mọi người nguyên một đám toàn đều choáng váng mắt. Cái này, lại còn nhiều như vậy. Thẩm đại nhân, những thứ này chúng ta cũng chưa từng ăn đâu. Ta biết a, tiếp tục ăn thôi, mỗi người đều có phần. Người nhìn liền một mực cao lạnh Trang Bác Dụ tiên sinh. Không phải cũng ôm lấy một bát lớn, khang điển chai, mì tôm. Ăn rất thơm mà, tùy tiện ăn a. Thế nhưng là thẩm đại nhân, chúng ta đã chống thật sự là ăn bất động. Khâu Nguyên Long toàn bộ thân thể nằm nghiêng trên ghế, một mặt thống khổ kêu lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.